Đại đạo độc hành, chương 5, 2, phạt ác ở trước 2, góc truyện audio.com, trong nháy mắt liền còn lại Lạc Ly cùng Tín Lăng Hầu đối diện. Tín Lăng Hầu ánh mắt lạnh như băng nói. Thiên đạo sát, ngươi dám giết ta, cha ta là tiên nhân trung thiên đại thế giới, ngươi giết ta, ngươi sẽ giết cả nhà ngươi. Lạc Ly sắc mặt nghiêm túc mở miệng quát. Tín Lăng Hầu, Long Thiên Tinh, Nam Tông chân thứ ba cướp đoạt dân nữ Lô Thị không chịu, ngay trước mặt quật chết tiểu hài từ 3 tuổi của Lô Thị cắn lưỡi tự sát, ngươi chẳng những gian thi còn đem cả nhà 13 khẩu toàn bộ sát hại. Nam Tông chân thứ tư, Võ An Hầu buộc tội hành vi phạm tội của ngươi, ngươi hãm hại đối phương, vu là mưu phản, làm cho Võ An Hầu một nhà 167 khẩu toàn bộ cả nhà xử trảm, trong đó Võ An Hầu bị ngươi tươi sống bóp chết, 4 nữ nhi toàn bộ bị ngươi trà đạp đến chết. Nam Tông chân thứ sáu, người sai vặt của ngươi bởi vì đánh vỡ một chén nước của ngươi, bị ngươi treo lên, 7 ngày 7 đêm liên tục tra tấn đến chết, sau ngươi vụng trộm cắt lấy tim gan của hắn nhắm rượu, thế mà nghiện, cứ cách mỗi một tháng, liền sát hại một thiếu niên, cắt lấy tim gan nhắm rượu, thẳng đến hôm nay, ít nhất 43 thiếu niên, đều vì ngươi mà chết. Theo Lạc Ly lên án, giống như một loại lực lượng kỳ dị từ trên trời giáng xuống, rót đến trên người Lạc Ly, chỉ là tất cả mọi người đều không có phát hiện. Tín Lăng Hầu mấy năm nay làm chuyện ác một đám bị hắn nói ra, trong đó có một số việc thật sự là tội ác tày trời, thiên địa không tha. Tín Lăng Hầu, Long Thiên Tinh, ta nói việc này có thật hay không? Ngươi có biện hộ không? Tín Lăng Hầu mỉm cười nghe, đợi cho Lạc Ly nói xong, hắn gật gật đầu nói. Không sai biệt lắm đều là ta làm, có chút ta đều đã muốn quên, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, nhưng mà ta muốn nói cho ngươi, ta và các ngươi là khác nhau. Các ngươi đều là phàm nhân, cha ta là tiên nhân, các ngươi bất quá đều là con kiến phàm nhân, chúng ta mệnh là khác nhau, các ngươi chính là ti tiện bị ta giết chết, hoàn toàn là cất nhắc các ngươi. Lạc Ly gật gật đầu nói, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, chứng cứ phạm tội xác định, phạt ác ở trước. Nói xong, Lạc Ly chậm rãi rút kiếm, một kiếm chém ra, khoái kiếm thuật. Tín Lăng Hầu nọ vẫn không nhúc nhích, mỉm cười nhìn Lạc Ly, ở trên người hắn xuất hiện một đạo kim quang, hóa thành hào quang, đem hắn bảo hộ trong đó. Chính là cái kim quang này, Lãng Tử Thập Tam Đao, Lông Tóc Vô Thương. Lạc Ly một kiếm đâm đến, kim quang lại một lần nữa xuất hiện, ngăn trở một kiếm này của Lạc Ly. Tín Lăng Hầu cười ha ha nói. Thiên đạo sát cũng bất quá như thế. Xem thiên pháp hộ thể của ta, đao thương bất nhập. Lạc Ly nháy mắt lại đâm ra mấy kiếm, vô luận là khoái kiếm thuật hay là mãnh kiếm thuật, quản chi kiếm pháp tạ đá 300 cân đều có thể dễ dàng chặt đứt. Lúc này trên người Tín Lăng Hầu chỉ có kim quang chợt lóe, lông tóc không tổn hao gì. Lạc Ly gật gật đầu, âm thầm nghĩ. Quả nhiên, cái thất sát thập bát pháp này, bất quá là kiếm pháp phàm nhân, không thể công phá phòng ngự của người tu tiên, bất quá, may mắn ta cũng không chỉ có thất sát thập bát pháp này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lạc Ly trong mắt thần quang chợt lóe, vừa ngưng, trong lòng hô to. Thần thông, thường thiện phạt ác, khởi động, giết, xoát một cái theo nhất niệm trong lòng Lạc Ly, ở trên người hắn thả ra một loại nguyên năng kỳ dị, nguyên năng nọ dung nhập thiên. Góc truyện audio.com Địa trung chịu hấp dẫn này, bầu trời hạ xuống sức mạnh to lớn kỳ dị, bắt đầu phát huy. Lạc Ly lại là một kiếm đâm ra, một kiếm này, thoạt nhìn cùng trước đây không có gì khác nhau, nhưng mà lại mang theo một loại ý nhị nói không nên lời, một kiếm không thể nói hết. Bốp, như bọt khí vỡ tan vậy, một kiếm này nháy mắt đâm xuyên qua kim quang, đâm xuyên qua thân thể Tín Lăng Hầu từ phía sau lưng hắn đi ra. Tiền tâm tiến vào, hậu tâm đi ra, thấu tâm lạnh. A, Tín Lăng Hầu trong miệng bắn ra bọt máu, lại hồn nhiên bất giác chỉ cúi đầu nhìn xem trường kiếm nhập vào thân thể, ngẩng đầu nhìn Lạc Ly đối diện, vẻ mặt mê mang. Hắn ánh mắt càng trừng càng lớn, khó có thể tin nhìn lợi nhận xuyên thấu thân thể, rất lâu sau mới phản ứng lại, nhớ tới một màn cuối cùng của những người bị mình hành hạ đến chết, nhịn không được kêu khóc cầu xin. Không nên, không nên, ta sai lầm rồi, cha ta là tiên nhân, người muốn cái gì ta cho người cái đó, không nên. Lạc Ly thấp giọng nói. Cha ngươi là tiên nhân, bất quá là trúc cơ chân tu Long Văn Định Hắc Long Trấn Hải Tông. Ngươi đây là tiên pháp hộ thể, bất quá là kim cương phù nho nhỏ, ngươi đã xưng là tiên nhân sao? Đi cùng với những người bị ngươi hại chết mà sám hối đi, chết đi. Một kiếm phát lực quấy nát trái tim, một tiếng trầm nặng, Tín Lăng Hầu lập tức bay lên, toàn bộ bộ ngực hoàn toàn dập nát, lộ ra một cái lỗ thủng lớn bằng đầu người. Tín Lăng Hầu chết, chém chết Tín Lăng Hầu, Lạc Ly thu kiếm, kêu dài một tiếng. Thương thiên ở thượng, hậu thổ tại hạ, ác nhân đền tội, phạt ác ở trước. Sức mạnh to lớn kỳ dị của thiên địa ở trên người Lạc Ly tiêu tán, bất quá giống như khi chúng nó đến vậy, không ai biết, không ai chú ý. Trừ bỏ Lạc Ly, chiến đấu chấm dứt, lúc này ảnh sát còn lại 7 người, 23 người khác toàn bộ chết trận, 4 tiết bài sát thủ, mất một người, Lạc Ly đi hướng Lãng Tử thu thập thi thể của hắn. Những người khác đang quét tước chiến trường, Mãnh Long ở một bên giống to, đem 7 ảnh sát còn lại tụ tập đến bên người mình, bắt đầu lên tiếng. Tiểu Thanh đi tới bên người Lạc Ly, giống như chim nhỏ nép vào người, cuốn lấy Lạc Ly cánh tay, ôn nhu nói. Sư huynh, người thật sự là quá tuyệt vời, một kiếm nọ, rất soái, nhưng mà vì cái gì huynh có thể đâm phá kim quang phòng ngự của hắn, đó là cái gì vậy, sao lại đao thương bất nhập như vậy? Lạc Ly cười nói, tà bất thắng chính thiên đạo trừng phạt, cho nên tà pháp của hắn liền phá. Đột nhiên Mãnh Long xa xa, phía trên hai tay, xuất hiện cự trảo màu máu, lợi trảo hư ảnh dài ước chừng 3 thước, đây đúng là thần thông bạo long biến của hắn, hắn một trảo đi xuống, 7 ảnh sát nọ toàn bộ ở dưới một trảo này, tiếng kêu thảm thiết đều không có kịp phát ra toàn bộ bị một trảo của hắn đánh chết. Tiểu Thanh nhất thời phát ra một tiếng kinh ngạc dùng sức lôi kéo cánh tay Lạc Ly, hoảng sợ hô. Sư huynh, người xem, Mãnh Long điên rồi. Ở thời điểm Lạc Ly nhìn qua Tiểu Thanh tay kia đột nhiên nâng lên thành xà thủ thức ngón giữa vô cùng tối đen, sau đó hướng về chính giữa cổ Lạc Ly điểm tới. Thiên xà độc một trong thất sát thập bát pháp độc công. Một chỉ này, chỉ cần điểm chúng, quản ngươi thần công cái thế cũng lập tức bị độc sát. Nhưng mà Tiểu Thanh vạn vạn thật không ngờ ngón tay, nàng đâm qua, không có một chút cảm giác nhập vào thân thể người như trước kia mà. gocchuyenaudio.com Giống đâm nhập vào một cái gì đó mềm mềm vậy, lại nhìn lại, ở phía trên xà thủ của mình, có một cái bánh bao, đúng là bánh bao thịt heo buổi sáng mọi người ăn. Cách chương.